Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Miếu Thờ Chớ Phạm, qua giọng đọc Đình Soạn. Vào thời năm 1955 mà lái một chiếc xe mui xếp đã là sang trọng và hách xì sảng lắm, mà người lái lại là một cô gái nữa thì khỏi phải nói, cả bãi biển dọc từ bãi trước qua bãi dứa, ô quắn và bãi sau, thiên hạ đều lắc mắt nhìn. Cô nàng dừng xe lại trước một cửa hàng hải sản ở bãi sau, tức thời có hơn chục cặp mắt nhìn ra không chớp. Trong số họ có người nhận ra cô gái và kêu lên: "Thu Vân!" Nhưng cô nàng hình như không để ý, cứ cần cần cái mặt đẹp như một tài tử điện ảnh, rồi rú ga phóng đi trước sự trầm trồ của thiên hạ. Người vừa kêu mà không được đáp lại đã không phiền lòng, trái lại còn hãnh diện, mình là người duy nhất biết tên cô nàng. Anh ta quay sang mấy người bạn nói lớn: "Con nhỏ này nó là con gái của chủ tiệm vàng Kim Sơn ở Chợ Lớn mới, đi học ở bên Tây mới về đấy. Hèn chi mà chơi như Tây vậy." Một người khác thêm vào: "Ở cái thời buổi này mà một mình lái chiếc xe mui trần này mà từ Sài Gòn ra thì cũng đủ biết là tay không phải mơ rồi, mà chiếc xe đẹp thật." Một anh chàng khác phê bình: "Khen người lái hoa nhường nguyệt thẹn không khen mà lại đi khen chiếc xe. Nhan sắc đó thì có lời lẽ đâu mà khen cho vừa, thấy là đã hết hồn rồi." Cuộc bàn luận cái người đẹp có lẽ chẳng bao giờ chấm dứt nếu không có hai cặp nam nữ vừa bước vào trong quán, mà nhìn cách sắc phục cũng như là phong cách của họ đã thấy sự khác biệt ngay với những người chung quanh. Họ vừa kéo ghế ngồi xuống thì đã bị nhận diện bởi anh chàng biết tên cô gái lúc nãy. Anh ta gọi lớn: "Henry Farm, phải toa đó không?" Một trong số hai cặp vừa đi vào nghe có người gọi đã quay lại và reo lên: "Ồ Quang, tình cờ quá." Anh chàng tên Quang quay sang mấy người bạn nói như khoe: "Tay này là anh ruột của con nhỏ Thu Vân hồi nãy. Có lẽ là bọn họ đi chung với nhau và hẹn nhau ở đây, nên là vừa rồi con nhỏ mới dừng xe lại nhìn. Bọn này đều du học bên Pháp về cả, và là con nhà giàu nữa, nên ăn chơi dữ lắm." Người tên Henry Phạm kia quay lại hỏi: "Nãy giờ tao có nhìn thấy em gái của Moa đi qua đây không? Em gái của Moa lái chiếc mui trần màu đỏ đấy." "Có, cô nàng đi về phía ô quán vừa mới đi xong." "Cảm ơn toa, bọn này hẹn nhau ở đây. Chắc là nó không thấy nên là chạy một vòng chơi thôi, lát nữa sẽ trở lại." Anh ta nói xong thì quay lại với mấy người bạn của mình. Họ cầm chai bia ướp lạnh, tu mấy hơi dài ra vẻ sành điệu. Quang Khều, người bạn ngồi bên cạnh, nói khẽ: "Tụi nó uống bia Pháp hình như là mang theo, chứ ở cái quán này làm gì có mà bán." Vừa khi ấy, anh chàng tên Henry Phạm đích thân cầm bốn chai bia lạnh mà vừa lấy từ trong thùng đá ra, đặt lên bàn và mời: "Mời các anh uống cùng mình cho nó vui." Quang sợ các bạn ngại nên vội nói: "Henry, đây là bạn của mình, cậu ấy đã có nhã ý mời thì các bạn đừng ngại, vậy xin cảm ơn toa." Ngẫu nhiên là hai nhóm cùng hòa đồng với nhau, họ cùng ly vui vẻ và quên ngay cô nàng lái xe màu đỏ. Henry Phạm vui miệng nói: "Bọn này ra dự cái lễ cưới của con gái ngài tỉnh trưởng tổ chức ở vườn hoa sứ trên Bạch Dinh vào chiều nay. Bọn anh ngủ ở Pacific, nếu mà còn ở đây thì tối nay mình gặp nhau." Quang đẩy đưa cho xong chuyện: "Để mình coi đã." Chứ thật ra Quang không thích cách chơi của bọn nhà giàu này. Anh tự hiểu là khó lòng chơi theo kịp họ. Hơn nữa kiểu chơi thác loạn thâu đêm của họ mà anh từng nghe kể khiến cho anh phải chào thua. "Hay là lát nữa toa đi cùng với bọn này, còn mấy người bạn của toa thì mình hẹn mai gặp để cùng điểm tâm chơi." Quang từ chối ngay: "Cảm ơn toa, bọn này cũng có một chương trình riêng nên là phải đi ngay sau đây." Họ cũng ly một lần nữa, bọn Quang chuẩn bị chia tay thì chợt có tiếng người kêu thất thanh ở phía trước: "Có tai nạn ở ô quán, kinh khủng lắm." Ai đó hỏi: "Tai nạn thế nào?" Người nọ đáp: "Có một chiếc xe hơi lạc tay lái, đâm đầu xuống vực sâu ở chỗ ô quán, thảm khốc lắm." Quang đứng bật dậy và hỏi lớn: "Có người chết không?" Nghe Quang hỏi, người nọ vừa chạy đi vừa đáp: Muốn biết thì tới đó mà xem. Một chiếc xe màu đỏ đẹp lộng lẫy, bây giờ thì chỉ còn một đống sắt vụn mà thôi. Cả nhóm của Henry Phạm cùng đứng bật dậy kêu lên: Cái gì, xe màu đỏ? Họ chẳng hẹn mà cùng phóng như bay về hướng xảy ra tai nạn. Nơi đó cách ô quán ngót một cây số. Vậy mà cả bọn gần chục người chỉ chạy bộ chưa đầy 10 phút đã tới. Nhìn thấy một đám người khá đông bu trên bờ vực, Henry Phạm và Quang cùng chen nhau nhìn xuống. Họ chỉ thấy một chiếc xác xe màu đỏ nằm kẹt giữa hai tảng đá. Sóng biển đang vỗ vào bọt trắng tung lên từng đợt. Trời đất ơi, em gái của tôi! Henry Phạm kêu lên như kẻ điên. Bất kể hiểm nguy chạy xuống vực, một người nào đó la lớn: Phải đi theo lối này mới xuống được. Nhưng Henry Phạm không cần nghe. Anh ta cứ lần theo các gờ đá, leo xuống một cách khó khăn mà vẫn không dừng bước. Quang là người thứ hai đi theo lối người đàn ông đứng gần đó chỉ. Anh xuống được trước, nhưng cũng chỉ cách chiếc xe bị nạn khoảng hơn 30 mét. Rõ ràng là chiếc xe màu đỏ, môi trần và có một người nằm bẹp dí ở tay lái. Trời đất ơi! Quang kêu lên một tiếng kinh hoàng rồi đảo mắt tìm Henry Phạm. Lúc ấy anh chàng chỉ mới xuống được phân nửa đường và đành phải dừng lại vì không còn lối xuống. Một người cứu hộ đã xuống nói vọng lên: Anh đó không được xuống nữa đâu, nguy hiểm lắm, để người tụi tôi đưa qua bên này. Quang phải giải thích với họ: Đó là người nhà của nạn nhân, do quá sốt ruột nên là xuống đại thôi. Họ cử một người khá rành leo trèo để giúp đỡ Henry Phạm trở lại đúng đường xuống. Phải mất hơn 10 phút sau, anh ta mới xuống được chỗ của Quang. Giọng của anh ta gần như không còn hơi: Có phải nó là Thu Vân không? Quang bình tĩnh hơn, anh chỉ chiếc xe đỏ rồi đáp: E là đúng. Một người cứu hộ nói: Chúng tôi đã xuống được chiếc xe rồi, xe mang cái biển số NBK 538, và một cô gái bị kẹt giữa tay lái đã chết rồi. Thu Vân! Henry Phạm kêu lên một tiếng rồi gục xuống. Mãi cho đến chiều thì việc trục chiếc xe bị nạn mới hoàn tất. Trước đó thì xác nạn nhân đã được đưa lên, đặt nằm trong một chiếc xe cấp cứu của bệnh viện chờ sẵn trên đường. Quang cũng có mặt để giúp bạn, bởi lúc ấy Henry Phạm gần như không còn đứng nổi trên đôi chân của mình. Anh ta cầu viện tới Quang: Tòa phải ở đây với Moa, chờ cho đến khi nào ba má của Moa ra tới, mà không còn tâm trí đâu mà lo nữa. Quang siết chặt tay của anh ta: Cậu cứ yên tâm, Thu Vân cũng là em của mình mà. Cậu có thể về khách sạn nghỉ ngơi, để mình theo xe cấp cứu về bệnh viện làm các thủ tục. Cho đến khi ba má của cậu tới thì mình sẽ bàn giao. Nhìn chiếc xe mui trần bẹp rúm, Quang bất nhẫn. Mới buổi sáng đây, cả bọn anh và bản dân thiên hạ ở bãi sau còn trầm trồ lé mắt bởi chiếc xe đẹp mê hồn này. Mà bây giờ, Henry Phạm cố lê từng bước đi theo Quang về phía chiếc xe chở xác. Anh nói: Mà cũng phải theo nó tới phút cuối. Quang kèm một bên bạn mình tới chỗ xe. Tài xế xe cấp cứu mở cửa trước cho hai người ngồi, nhưng Henry Phạm yêu cầu: Cho tụi tôi ngồi sau với em gái tôi. Cửa sau chở xác luôn khóa kín nên tài xế phải tự tay mở khóa và dặn hai người: Xác đã quấn vải kín rồi, hai cậu đừng có mở ra. Cửa vừa được mở ra, Henry Phạm yếu nên được Quang đỡ lên trước, rồi anh ta mới leo lên sau. Bỗng cả hai người cùng kêu lên: Thu Vân đâu? Xác đâu? Trong khoang xe không hề có cái xác vừa được đem lên, mới cách đó 10 phút. Nghe họ kêu, cả nhóm người đang trục xác và xe đều chạy lại và sửng sốt khi thấy cái xác đã biến mất, không để lại một dấu vết gì. Người tài xế quả quyết: Chỉ có tôi ở đây với cái xác, sau khi đưa vào khoang sau rồi đích thân tôi khóa cửa lại. Chìa khóa do tôi giữ, như vậy thì làm sao mất được? Quang lặng người đi, trong đầu của anh cảm giác nghe có một âm thanh kỳ dị, giống như tiếng khóc thảm thiết của ai đó. Nhưng âm thanh đó chỉ thoáng qua rồi tắt liền. Thu Vân! Quang nói nghe âm thanh của mình vừa nghe được và kết luận: Hình như cô ấy đang ở đây. Người trưởng toán cấp cứu hỏi: Anh nói cô nào? Cô gái chết trong tai nạn. Họ cười ổ lên: Giàu trí tưởng tượng quá cha nổi. Quang không quan tâm tới sự chế nhạo của họ, anh đi quanh đó để tìm kiếm. Lát sau anh nhặt được một mảnh vải, cầm tới hỏi Hen Di Phạm: có phải cái này là một phần bộ áo váy của Thu Vân không? Vừa nhìn thấy, Hen Di Phạm đã kêu lên: đúng rồi, vạt áo của nó. Như vậy xác chết đã ra ngoài xe. Nghe Quang nói, người trưởng toán cứu hộ quay sang hỏi tài xế: anh có khóa chặt cửa thùng xe không? Anh tài xế gân cổ lên: chắc chắn mà. Mà cái xác đã dập nát thì làm sao có thể tự bò ra ngoài được. Quang vẫn quả quyết: tôi có cảm giác là cô ấy vẫn còn ở đâu đây. Đích thân anh tìm quanh đó, và thậm chí còn mở rộng ra một phạm vi xa hơn. Cuối cùng đành thất vọng quay lại rồi bảo: tôi chịu thôi. Hen Di Phạm hoàn toàn suy sụp, anh ta ngồi hẳn xuống vệ đường vừa rên rỉ: trời ơi, nó chết mà cũng không còn xác, sao trời ác với em tôi vậy. Anh ta cứ gào khóc suốt như vậy, khiến cho mấy người cứu hộ cũng phải ái ngại. Họ hỏi ý kiến của Quang rồi lặng lặng rút lui cùng với xác chiếc xe bẹm rúm. Khi họ đi rồi, Hen Di Phạm quay sang hỏi Quang: bây giờ mình phải làm sao đây? Quang cũng chỉ biết thở dài: mình cũng chẳng biết phải làm sao cả, có lẽ là phải đợi hai bác ra rồi tính. Anh ta kéo tay của bạn đứng dậy: cậu phải về khách sạn đợi hai bác ra, kẻo hai bác ra mà không có gặp cậu họ sẽ càng sốt ruột. Hen Di Phạm miễn cứng đứng dậy đi bộ cùng Quang. Vừa đi được mấy bước, bỗng Quang dừng lại và nói: rõ ràng là mình nghe có tiếng khóc của ai đó, cậu nghe thử xem. Hen Di Phạm lắng nghe kỹ và lắc đầu: mình đâu có nghe thấy gì. Quang không tin vào tai của mình, bởi càng lúc âm thanh nức nở lại càng nghe rõ ở trong đầu. Đáng lẽ chỉ ở chơi ô cấp 2 ngày, nhưng cuối cùng Quang phải lưu lại đến ngày thứ 5. Bởi hai ngày đầu tất bật với vụ việc của Thu Vân, đụng chuyện mới thấy nhà giàu họ giải quyết công việc bối rối và dở hơn người nghèo nhiều. Chỉ nội việc sự mất tích xác chết không mà cha mẹ của Thu Vân đã phải quýnh quáng, chạy đi khắp mọi nơi, thuê hết người này mướn người kia, mà cuối cùng cũng chẳng giải quyết được việc gì. Họ cũng đành phải trở về tay không. Chẳng hiểu sao Quang lại quyết định ở lại khi Hen Di Phạm và gia đình đã về hết sau khi tìm xác được của Thu Vân, mà cả nhóm bạn đi cùng với Quang cũng đã về. Duy có Quang là quyết định thuê một căn phòng ở khách sạn rẻ tiền và ở lại. Anh chỉ giải thích ngắn gọn với người bạn: mình bị sốc sau cú vừa rồi nên là muốn ở lại thêm vài ngày cho nó khuây khỏa. Sáng nay thay vì ra ô quán và đi lang thang như mấy ngày rồi, Quang lại chuyển hướng đi bộ lên Bạch Dinh. Cũng chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy cần ở một nơi có độ cao để phóng tầm mắt ra biển xa thư giãn, nên Quang khá thích thú khi đứng bên hai khẩu Đại Bác và tự nhủ: cứ mỗi ngày được đứng ở đây để nhìn ra biển thì chắc chắn rằng mọi buồn phiền sẽ dứt hết. Đứng hơn một giờ, Quang lững thững đi bộ xuống. Đúng ra anh đi theo các bậc thang xuống phía tay phải cho gần, nhưng bất chợt anh thoáng thấy một bóng áo vàng đi về hướng rừng hoa sứ, nơi vốn chỉ dành cho xe chạy lên xuống bởi đường dốc và xa hơn. Kỳ lạ chưa, bởi bóng áo vàng mà Quang vừa nhìn thấy giống Thu Vân y hệt. Quang đổi hướng, anh đi nhanh về hướng đó. Cô nàng mặc bộ váy màu vàng nổi bật giữa rừng hoa sứ đang nở rộ, và chỉ có một mình nên càng khó lẫn vào ai khác. Cố thu ngắn khoảng cách, Quang đánh bảo cất tiếng gọi: Thu Vân! Cô gái quay phắt lại và Quang sững sờ. Thu Vân! Đúng là Thu Vân, cô con gái đã chết trong tai nạn lật xe ở Âu Quán. Với ai có thể lầm được, nhưng Quang thì không, bởi anh từng nhiều lần tới nhà chơi và đã là bạn thời cô ta còn học tại Sài Gòn, và lại vừa mới nhìn thấy ở bãi sau cách đây chưa một tuần, lại vẫn chiếc váy màu vàng này nữa. Thu Vân! Anh gọi đến lần thứ ba thì bóng cô gái bước nhanh, và chỉ vài giây sau đó đã mất hút trong rừng hoa sứ. Quang tốc chạy theo vào khu vực rừng hoa vốn có cắm bảng cấm người lạ xâm nhập. Vừa lúc đó có tiếng quát lớn ở phía sau: anh kia, cái lối đó không có được đi. Quang quay lại và phân bua: tôi đuổi theo một người quen, anh thông cảm. Nhưng anh nhân viên bảo vệ vẫn cương quyết: không có ai được vào đó hết cả, mà trong ấy làm gì có ai mà nói là người quen của mình. Quang vẫn cố giải thích: cô ấy vừa mới đi vào trong đó, tôi xin theo để gọi cô ấy ra thôi. Người bảo vệ vẫn không cho: để tôi vào xem có ai mời ra cho. Anh ta bước vào một lúc rồi trở ra xua tay nói: làm gì có ai ở trong đó mà tìm. Quang tiêu nghỉu đứng một lúc rồi mới chịu đi. Anh theo lối đó đi xuống đường mà trong lòng vẫn còn thắc mắc, chưa chịu từ bỏ ý định sẽ trở lại. Phải mất một lúc lâu sau, khi nhìn thấy bóng anh chàng bảo vệ lên trên khá xa, Quang mới lèn vào và long khom người hướng về chỗ lúc nãy. Đây là lần đầu tiên bước vào khu rừng hoa sứ này, mà xưa nay Quang chỉ đứng nhìn ở bên ngoài. Anh cảm thấy khu rừng khá rộng, an thông lên tận vách núi phía trên. Chẳng thấy bóng dáng của người nào nên Quang tiện bước đi thẳng về phía vách núi. Tuy khá chênh vênh nhưng cũng có một lối mòn, nên sau hơn 10 phút Quang đã lên được một khoảng đất rộng bằng phẳng. Nơi đó có một ngôi nhà lá nhỏ, cửa đóng kín. Có khi nào Quang tự cười vì ý nghĩ có thể Thu Vân sẽ đi vào ngôi nhà đó. Nhưng đã lỡ lên đây rồi, không lẽ lại quay về. Nên Quang bước đại vào trong ngôi nhà, anh cất tiếng gọi: có ai ở trong nhà không? Chẳng có ai lên tiếng. Hình như đây chỉ là một trại của người làm dẫy, không có người ở thường xuyên. Vừa định quay đi thì chợt mũi của Quang ngửi được một mùi hương thơm rất lạ. Không phải hương hoa dại, cũng không phải hương tự nhiên bay theo gió. Bất chợt anh kêu lên: Thu Vân! Quang đẩy mạnh cánh cửa gỗ khép hờ, cửa bật vô vào bên trong và chẳng có ai ở trong đó. Nhưng khi Quang nhìn lên vách lá, anh phát hiện bộ váy màu vàng mà cô gái vừa mặc lúc nãy đang treo ở đó. Có lẽ hương thơm phát ra từ đó. Thu Vân! Có phải Thu Vân ở đây không? Vẫn chẳng có tiếng hồi âm, Quang mà tung cửa cái, cửa sổ của ngôi nhà. Nhưng cũng chẳng thấy gì ngoài chiếc chõng tre siêu vẹo, nhà vắng chủ. Nhưng mà tại sao bộ quần áo này lại ở đây? Quang bước ra bên ngoài tìm kiếm chung quanh và cất tiếng gọi nhiều lần: Thu Vân! Cô Thu Vân! Vẫn im phăng phắc. Trở vào trong nhà, Quang đánh bảo cầm bộ váy xuống và lén lén ngửi thử. Đúng là hương thơm từ đó, có nghĩa là cô nàng vừa mới thay bộ đồ ra, và cũng đồng nghĩa với việc cô nàng còn quanh quẩn ở đâu đó. Nghĩ có thể cô nàng phát hiện ra mình nên lánh mặt, nên Quang có ý nghĩa giả vờ như đi xuống, nhưng kỳ thật là quay trở lại nấp bên ngoài của ngôi nhà. Hơn nửa giờ trôi qua vẫn chẳng thấy bóng dáng của ai. Chỉ bắt đầu nắng gắt mà bụng thì đói, nên Quang bắt đầu nao núng, định bỏ cuộc. Nhưng mục đích gặp cho bằng được con người mà cho tới giờ phút này, Quang vẫn chưa thể nào có thể tin được rằng cô ta đã chết rồi mà vẫn còn di chuyển cái xác đi được. Cô ấy thành ma. Quang tự hỏi và có ngay câu trả lời, bởi hành tung kỳ lạ của cô nàng đã chứng minh điều đó. Nhưng tại sao Thu Vân lại chọn đúng nơi này để xuất hiện? Phải chăng là có ý muốn báo cho Quang biết điều gì đó? Mười hai giờ trưa, trong lúc Quang đã hết kiên nhẫn thì bất ngờ từ trong ngôi nhà lá cánh cửa gỗ lại bung ra, và từ trong đó một bóng người hiện ra. Mà vừa trông thấy người ấy, Quang đã há hốc mồm kinh ngạc. Henry Phạm! Đúng là anh chàng. Mà tại sao anh chàng lại ở đây và xuất hiện như từ dưới đất chui lên vậy? Quang định kêu lên thành tiếng, nhưng kịp nghĩ lại nên anh lặng yên chờ. Henry Phạm sau khi quan sát một lượt khắp chung quanh, quay vào trong nhà ra giấu. Lại một người nữa bước ra, mà lần này thì sự kinh ngạc của Quang còn gấp bội, bởi đó là Thu Vân. Henry Phạm quay sang cô em gái nói gì đó mà không cần giữ lời. Có lẽ nghĩ đây là chỗ hoang vu, không có ai ngoài họ. Bây giờ em có thể an tâm xuống dưới kia rồi. Anh đã để sẵn chiếc xe khác và em cứ thế lái thẳng về Đà Lạt, mà không cần phải trở lại Sài Gòn. Ở Đà Lạt ăn chơi khoảng một tháng, rồi lên máy bay trở lại Pháp và bắt đầu hưởng thụ 20 triệu franc Pháp, tiền bồi thường của hãng bảo hiểm Pháp chi nhánh tại Sài Gòn. Trương Mộc ngân hàng mang tên của anh, vì anh nhận là người bảo hộ cho em ra nước ngoài, được ba má ủy nhiệm. Từ nay cái tên Emily Thu Vân sẽ không còn nữa, mà thay vào đó là Anna Phạm. Mà cần gì cái tên Thu Vân đó nữa, miễn là mình có được số tiền bồi thường đủ lớn để trang trải lại những gì đã mất do tiêu quá lố từ nào đến giờ. Thu Vân vỗ vào vai của anh trai mình. Em phục anh sát đất luôn. Qua mặt được hãng bảo hiểm Nhân Thọ đâu phải là chuyện đơn giản, vậy mà anh cũng có thể làm được. Nhưng mà khiến cho em một phen hú vía khi lái chiếc xe sắt bờ vực sâu ở chỗ ô quắn, sợ đến gần chết, rồi lại phải kéo xác chết của con nhỏ người làm đặt nó vào chỗ người lái để cho nó già làm em. Sau đó lại còn phải nổ máy xe, vào số và buông cho xe lao xuống vực. Chỉ sơ sẩy một chút thôi là em sẽ bị rớt theo chiếc xe. Henry Phạm cười nói: biết em có đủ bản lãnh nên anh mới giao nhiệm vụ đó chứ. Và em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi còn gì. Chiếc xe lao thẳng xuống vực sâu và ai cũng đinh ninh rằng em đã chết trong vụ ấy rồi. Nhưng mà sau khi trục vớt được chiếc xe và cái xác lên, lại để cho cái xác biến mất. Suýt nữa thì bảo hiểm đã không chịu bồi thường rồi. Henry Phạm cười to: em có lanh mà chưa có đủ khôn. Lúc ấy em không có mặt tại hiện trường nên là không có biết đâu. Khi mà cái xác con nhỏ thắm vừa được kéo lên, anh đã điếng hồn rồi. Bởi tuy thân thể của nó dập nát, nhưng mà khuôn mặt của nó còn nguyên. Làm sao đó có thể là em được? Em có biết là lúc ấy anh đã phải lanh trí lắm không? Ra lệnh cho hai thằng đàn em của anh đi theo trà trộn vào nhân viên cứu hộ, để nhân cái cơ hội người tài xế cứu thương lơ đễnh đã lấy cắp cái xác của con thắm đem đi giấu. Không có xác thì làm sao hãng bảo hiểm chịu đến mạng? Em cũng quên là chỉ đến tối người ta tìm được xác của nạn nhân rồi còn gì. Khi đó xác của con thắm đã được anh cho tụi nó lấy đá đập nát để không còn nhận diện được nữa, và sau đó báo cho đội cứu hộ tới và mang về bệnh viện. Thu Vân cười thành tiếng: anh làm khéo đến nỗi mà ba má khi đứng trong nhà xác cũng còn chẳng có thể nhận ra. Tội nghiệp, thấy má khóc lên chết xuống em cũng sợ và đau lòng lắm. Chuyện này mà vỡ lở ra chắc là không có yên với ông bà cụ đâu. Henry Phạm nhún vai: nhằm nhò gì ba cái chuyện này, mà mình cũng đâu có ngu gì mà để lỡ. Chỉ tội nghiệp ba má sẽ khổ đau vì mất con, trong lúc thì em vẫn còn sống sờ sờ đây. Henry Phạm nghiêm giọng: trong cái vụ xài phá đến cạn hết tiền mà ba gửi ở nhà băng bên Pháp, đâu chỉ có mình anh mà em đóng góp đến phân nửa trong số đó. Xong cái vụ này mình bí mật chuyển trả lại cho ba là ổn. Chuẩn bị đi, chợt Henry Phạm nhớ ra anh ta hỏi: hồi nãy em có đóng kỹ nắp hầm chưa? Thu Vân cười đáp: cây hầm bí mật này quả là lợi hại, nằm ngủ dưới đó cả đêm cũng giống như ngủ trong khách sạn vậy. Anh phải mất cả tháng trời nhờ thợ từ Sài Gòn ra làm mới được như vậy. Anh phải thủ sẵn một nơi như vậy để phòng khi lộ chuyện thì có nơi mà ẩn nấp. Em đâu có biết là cả cái chuyện vô vào cái rừng hoa sứ này anh cũng phải tốn tiền thì mới yên đấy. Thôi, có lẽ là hôm nay là ngày chót, chúng ta không trở lại đây nữa, nên cũng không cần cái hầm này. Có bị lộ thì cũng chẳng sao. Thôi mình đi. Họ đi rất nhanh xuống núi, xuyên qua rừng hoa sứ. Quang quá bức xúc với những gì vừa nghe, anh vừa định đứng lên gọi họ một tiếng và vạch trần những gì họ làm. Tuy nhiên chẳng hiểu sao vừa đứng lên thì Quang đã ngồi trở xuống như bị ai đó kéo lại vậy. Phải đến lần thứ ba cố gắng Quang mới có thể đứng thẳng lên. Nhưng lúc ấy hai người bọn họ đã đi khá xa. Bấy giờ Quang chỉ còn cách bước thẳng vào trong nhà với ý định xem cái hầm mà họ vừa nói ra sao. Nhưng điều ngạc nhiên đầu tiên của Quang là chiếc váy màu vàng của Thu Vân mắc lúc nãy ở đây đã không còn. Mà lúc nãy khi đi ra, cô ta mặc bộ quần áo màu xám nhạt, đầu đội mũ như cách ngụy trang, mà tay không hề xách giỏ hay cầm vật gì. Vậy bộ đồ màu vàng đó biến đi đâu? Điều đó càng làm cho Quang thêm tò mò. Anh tìm nắp hầm và phát hiện ra nó nằm ngay ở gian bếp nguội lạnh. Chỉ cần giở tấm ván lên là lộ ra một cái thang gỗ dẫn xuống. Chẳng do dự, Quang bước ngay xuống, thấy có cây đèn pin treo sẵn ở lối đi. Quang chụp lấy và soi tới trước. Quả đúng nó là một căn phòng đầy đủ tiện nghi, có cả giường nệm phẳng phiu, và ở đầu giường còn có ngọn đèn ngủ màu hồng nhạt. Có lẽ là họ xài cái bình ắc quy, chứ ở nơi này làm gì có điện. Quang hơi thắc mắc về điều đó, nhưng thắc mắc của anh không tồn tại được lâu. Bởi liền lúc đó, anh chợt sững sờ khi nhìn thấy một người đang nằm trùm mền trên giường, mà phải nhìn kỹ mới thấy. Ai vậy? Không thấy người nọ động đậy, Quang cất tiếng hỏi. Ai đấy, tôi muốn hỏi. Anh gọi đến lần thứ ba mà chẳng thấy người nọ cử động hay lên tiếng. Quang chợt lo, anh bảo gan cúi xuống và kéo đại góc mền ra. Và trời ơi, trước mặt của Quang là một cô gái lạ, mặc bộ đồ màu vàng máng ở vách lúc nãy. Không thể tin được, Quang gọi thêm một lần nữa, cũng chẳng thấy cô nàng cử động. Quang hốt hoảng đưa tay chạm vào, rồi kinh hãi bởi thân thể cô ta đã lạnh cứng, có nghĩa đó là một xác chết. Trời ơi, Quang hoang mang tột độ. Anh lúng túng mất vài giây rồi mới tháo chạy lên miệng hầm, định kêu ai đó, nhưng chung quanh vắng tanh. Và lại nếu có người tới trong lúc này thì các nào rước họa vào thân, bởi chỉ mình anh với một xác chết. Ai mà tin được rằng anh không dính líu tới cái chết của cô nàng. Lúng túng một hồi lâu, Quang mới quyết định trở xuống hầm. Lần này anh phải nhìn cho thật rõ. ít ra cũng có thể tìm cách nào đó báo động cho người ta biết, chứ không để một người chết nằm trong đó mà chắc chắn khó lòng ai có được. Nhưng khi Quang đặt chân trở xuống thì cái xác của cô gái không còn ở đó. Việc đầu tiên của Quang khi trở lại Sài Gòn là tìm tới nhà của cha mẹ Thu Vân. Họ là chủ một tiệm vàng lớn ở vùng Chợ Lớn mà đã đôi lần Quang có tới chơi với anh em của Thu Vân, nên cha mẹ cô có biết Quang. Vừa thấy Quang, bà Kim Tiến đã òa lên khóc. Lâu nay con không có ghé chơi nên là bác không có biết con ở đâu. Phải chi mà biết gọi con tới chơi thì chắc là tụi nó không có đi ô cấp để xảy ra cái cớ sự này. Quang dò hỏi, sau khi tai nạn xảy ra bác có kịp đem xác của Thu Vân đi nhận diện không? Ông Kim Tín nói thay vợ, chính tôi xuống nhà xác bệnh viện để nhìn, nhưng mà có nhận dạng được nó đâu, bởi thi thể đâu có còn nguyên vẹn. Hèn gì phạm đâu rồi bác? Cái thằng lãng từ đó mà cháu cũng hỏi làm gì. Nó về đây chỉ ở nhà có nửa buổi rồi đi biệt tới bữa nay. Cũng tại nó mà con Thu Vân mới lái xe đi ô cấp, chứ hai bác đâu có cho. Đường xá xứ mình nó khác, đâu phải thấy vắng mà muốn chạy xa cũng được. Nghe nói có bảo hiểm phải không bác? Ông Kim Tín hơi ngạc nhiên về sự hiểu biết của Quang, nhưng cũng đáp lại, có, nhưng mà do tụi thằng Henry và Thu Vân sống bên Pháp nên làm bảo hiểm ở bên đó, nên là họ sẽ tiến hành thủ tục rồi bồi thường bên đó. Nhưng mà còn bồi thường làm gì khi mà mạng sống không có còn cháu? Quang giả vờ hỏi, hình như nhà mình có người làm tên là Thắm phải không bác? Đến lúc này ông Kim Tín không khỏi ngạc nhiên nói, sao cháu biết con nhỏ đó? Quang cười giả là, dạ chẳng vì là cháu có quen với nhà cô ấy ở dưới quê. Bà Kim Tín buột miệng nói, thì ra là vậy, cháu ở làng Mỹ Quý hay là Mỹ Lương của huyện Họa Thành? Dạ cháu ở sát nhà cô Thắm. Vậy là Mỹ Quý rồi. Huyện Họa Thành tỉnh Ba Xuyên chỉ có cái xã Mỹ Quý là heo hút nhất, lại ít người, nên bác cũng hay quên là nó ở Mỹ Quý hay là Mỹ Lương. Vậy ra cháu với nó là đồng hương. Mà cũng hay dịp này bác hỏi cháu, gần đây cháu có gặp nó không? Dạ gặp ai à? Còn Thắm, nó nghỉ làm ngang xương cả tuần nay mà chẳng biết là đi đâu. Có thể là cô ấy về quê chăng? Ông Kim Tín bắt ngay, con nhỏ này từ ngày lên đây nó chưa bao giờ xin về quê lần nào. Bởi lẽ đơn giản là nó không còn ai ở quê hết. Lẽ thứ hai là nó làm được bao nhiêu tiền lương đều gửi lại cho nhà tôi hết, không có giữ đồng nào trong túi cả. Như vậy thì lấy tiền đâu để đi? Bà Kim Tín cũng nói, con nhỏ nó hiền lành dễ thương, tuy không còn ở nhưng mà vợ chồng tôi vẫn còn thương nó như con ruột. Tính là năm tới nó đủ 20 tuổi thì coi mối nào gả chồng cho nó. Con nhỏ tuy ít học nhưng mà đẹp người đẹp nết, ai mà lấy được nó thì có phước lắm. Quang không kiềm chế được buột miệng, người như vậy mà bị hại thì... Bà Kim Tín hốt hoảng, ai hại nó? Quang bảo chữa, dạ cháu muốn nói là nếu như có rủi ro. Ông Kim Tín nói, tôi nghĩ là chắc không có chuyện này đâu. Con nhỏ này không chừng ham vui, bị bạn bè nó rủ dê đi đâu đó, vài bữa thì nó về thôi. Quang vòng vo mãi, cuối cùng anh mới hỏi thẳng đến điều mà hôm nay anh tới muốn hỏi. Ở Đà Lạt hai bác có nhà riêng hay là nhà bà con gì trên đó không? Bà Kim Tín nói thật, tôi có một biệt thự bỏ không ở trên đó, thỉnh thoảng lên nghỉ mát vài hôm. Mà mùa này lạnh nên là phải 3-4 tháng nữa vợ chồng tôi mới lên đó chơi. Vậy không chừng Henry Phạm cũng lên đó chơi. Bao nhiêu lần rồi cậu ấy không có lên Đà Lạt thưa bác? Cả chục năm rồi, từ ngày đi du học về đây có 4-5 lần, mà lần nào cũng chỉ có ở nhà, có đi nghỉ mát thì ra ô cấp thôi. Vậy hai bác có nhà riêng ở ô cấp không? Kiểu hỏi như điều tra của Quang khiến cho ông Kim Tín bắt đầu thấy lạ. Ông hỏi vặn lại, hình như là cháu muốn tìm hiểu cái điều gì đó phải không nào? Quang lúng túng, dạ không, cháu chỉ hỏi cho biết vậy thôi. Và cũng bởi mới vừa rồi cháu nằm mộng thấy Thu Vân. Đây là Quang bịa chuyện, nhưng bà Kim Tín lại quan tâm. Cháu mộng thì nó thế nào? Nó chết có yên ổn không? Bác cũng hơi lo vì nó còn trẻ, lại chết tức tưởi như vậy nên là bác sợ oan hồn. Ông Kim Tín gạt ngang, bà chỉ khéo tưởng tượng, con gái của mình là dân Tây học, làm gì có cái chuyện oan hồn với hồn oan. Bà Kim Tín lại khóc nức nở, ông cứ nói vậy hoài, trong lúc tôi cứ mong cho vong hồn của nó về một lần thôi cũng được, vậy mà chưa có thấy. Rồi bà hỏi Quang, cháu mộng thì nó nói gì? Quang đã có toan tính từ trước, anh đáp. Dạ, cháu nghe cô ấy muốn tìm ngôi nhà nào đó ở ô cấp mà chưa tìm ra. Cả ba lần mộng thấy cô ấy thì cả ba lần Thu Vân đều chỉ nói có chuyện đó thôi. Lần này ông Kim Tín buột miệng. Nhà ở Vũng Tàu nó biết sao còn tìm? Quang giả bộ. Dạ con thấy Thu Vân có vẻ không nhớ. Cô ấy chỉ nói là hình như nhà ở gần Bạch Dinh hay sao đó. Bà Kim Tín vụt nói. Thì căn nhà biệt thự hướng ra bãi dâu. Đúng là nó không có nhớ, bởi khi đi du học thì nó mới có 10 tuổi. Mà ngôi nhà cũ đó tôi và ông nhà tôi cũng lâu lắm không có ra. Chẳng biết là còn hay là sập rồi nữa. Thảo nào! Quang bỏ lửng câu nói, khiến cho ông Kim Tín thắc mắc. Cháu nói gì? Quang lại lảng sang chuyện khác. Dạ không, cháu muốn nói là chẳng hiểu tại sao gần đây cháu hay mộng mị quá. Anh vừa định đứng lên cáo từ thì chợt từ bên ngoài cửa có một người bước vào. Mà vừa nhìn thấy thì cả ba người đều ngồi bật dậy một lượt. Trời ơi! Bà Kim Tín té ngồi trở xuống, miệng lắp bắp. Con Thắm ông ơi! Người vừa xuất hiện chính là Thắm, trong bộ váy màu vàng mà Quang đã thấy hôm qua ở trong rừng hoa sứ. Cô ta là cô gái nằm chết ở trong hầm hôm đó. Anh lắp bắp mãi nói không thành lời. Cô đúng là... Cô gái bình thản ngồi xuống và nhìn bà Kim Tín, hỏi bằng giọng không vui. Sao bà không đi tìm con? Bà Kim Tín vẫn chưa tin vào mắt của mình, giọng của bà run rẩy. Có phải thật là con không? Là con đây. Còn đâu có chết mà sao bà coi con như là người thiên cổ? Ông bà biết là đã chôn ai không? Quang vụt nói. Là cô Thắm. Nãy giờ hình như cô gái không để ý đến Quang. Giờ nghe anh nói cô mới quay sang rồi nói. Anh đã biết ngôi nhà ở trên núi lớn ô cấp, thì cần phải trở lại đó để biết thêm nhiều điều cần biết. Rồi cô quay sang với ông bà chủ của mình. Hai người hãy chuẩn bị mà rời khỏi ngôi nhà này đi. Vài ngày nữa nó không còn là của mình nữa đâu. Trong lúc ông bà Kim Tín còn đang ngơ ngác thì cô nàng vụt đứng dậy và ra hiệu cho Quang đi theo. Anh ra đây. Quang díu díu bước theo. Khi ra tới ngoài rồi cô nàng lên tiếng. Anh đã gặp tôi nằm chết trong hầm ngôi nhà trên rừng hoa sứ rồi phải không? Vậy bây giờ anh có ngạc nhiên khi thấy người đó có mặt tại đây? Quang sợ nhưng anh vẫn cố nói cứng. Không phải một mà là đã hai lần tôi nhìn thấy cô chết và biến mất. Như vậy kể cả lần này nữa, biết đâu cô lại... Cô nàng bỗng cười phá lên. Không ngoại trừ lần này đâu. Cô nàng vừa nói vừa dừng lại, quay ngoắc đối diện với Quang. Anh chàng há hốc miệng, bởi trước mặt của anh bây giờ không phải là Thắm nữa, mà là một cô gái khác với gương mặt bê bít máu. Anh chưa từng biết mặt thật của tôi, mà chỉ biết cái mặt biến dạng này, có phải không? Quang còn chưa hiểu gì thì cô nàng đã buông một câu ngắn gọn. Thì như anh đã nghe họ nói rồi đó, tôi bị họ nhẫn tâm sát hại mà còn hủy hoại nhan sắc thêm lần nữa. Quang run giọng. Cô Thắm, tôi cảm thông với cô, tôi muốn giúp cô nhưng mà... Không để ý lời phân trần của Quang, cô nói tiếp. Và anh đã nghe anh em của họ kể chuyện giết tôi rồi xô xuống vực sâu ở ô quán cùng chiếc xe phải không? Có nghe. Như vậy anh biết đích xác là cô Thu Vân đâu có chết, có phải không? Phải. Vài bữa đó tôi thấy cô ta đi vào trong ngôi nhà ở rừng hoa sứ. Chính nhờ vậy anh mới có động cơ tìm vào ngôi nhà của cô ta và hiểu rằng tôi bị chết oan thế nào. Tôi nghèo cũng giống như anh, chỉ bởi nghèo hèn cô thế nên mới bị giết chết cho một mưu đồ gian ác của họ. Cũng như do anh nghèo và tốt bụng nên suýt nữa anh bị sa vào cái bẫy của họ. Để họ có sơ sẩy gì thì chính anh là người đứng ra nhận lỗi thay. Quang ngơ ngác. Cô nói như vậy là sao? Nàng ta nhẹ giọng. Hôm ở rừng hoa sứ sau Bạch Dinh, chính anh bị cô Thu Vân dụ đi theo vào căn nhà hoang đó. Còn cái xác mà anh nhìn thấy trong hầm là xác của tôi, do bọn chúng lấy cắp ở trong nhà xác bệnh viện để làm tang chứng buộc tội anh. Quang chật ngang. Nhưng mà tôi đâu có bị gì. May cho anh là tôi đã kịp thời cứu anh. Chính tôi đã biến đi và xui khiến anh rời khỏi ngôi nhà đó kịp thời. Bởi chỉ 5 phút sau đó thì cảnh sát do Henry Phạm báo đã ập tới. Họ chẳng gặp ai nên là mọi việc coi như xong. Quang không thể nào tin được. Nhưng khi anh nhìn cô gái thì cô ta mỉm cười và gật đầu. Tuy tôi chết oan, thù hận mọi người, nhưng không thể để cho một người ngay như anh bị nạn thay cho họ được. Do anh biết quá nhiều chuyện của họ nên họ tìm cách thủ tiêu anh để bịt đầu mối. Anh có biết là họ đã tính trước mấy bước tiến mấy bước lui. Tiến là nếu mọi việc êm xuôi, họ sẽ lãnh được tiền bảo hiểm nhân thọ. Còn lui là phòng bất chắc, cơ mưu bị bại lộ. Lúc ấy họ sẽ đổ vấy lên đầu của anh, nói chuyện giết tôi là do anh làm, mà bằng chứng do họ tạo ra là một túi tiền lớn. Họ dàn cảnh mang theo bên thi thể của tôi, để mọi người nghĩ động cơ anh giết tôi là vì muốn cướp tiền. Trong lúc Quang còn đang hoang mang thì cô nàng vụt nói nhanh: anh về nhà và đừng ngạc nhiên khi thấy số tiền bạc triệu để sẵn trong đó. Tiền đó tôi lấy lại được từ hiện trường, thứ mà họ định dùng để vu cáo cho anh. Đó là một đồng tiền phi nghĩa, sau đó không việc gì anh phải trả lại, cứ giữ lấy mà xài. Và còn nữa, khi hãng bảo hiểm đền tiền thì thay vì họ nhận được, tôi sẽ khiến cho nó thuộc về anh. Anh sẽ dùng số tiền đó để thoát kiếp nghèo hoặc làm từ thiện gì đó tùy anh. Thôi vĩnh biệt anh, con người tốt bụng nhưng phải cái tội quá tò mò. Nói xong thoát một cái cô ta đã biến mất. Vừa khi ấy cha mẹ của Thu Vân trong nhà chạy ra hỏi lớn: Thắm, con Thắm đâu rồi? Quang chỉ lắc đầu không đáp. Bà Kim Tiến phải gào lên: Nó đâu rồi, có phải nó là hồn ma không? Bây giờ chính ông Kim Tiến là người có kết luận. Chưa chết thì hồn ma cái nỗi gì? Nhưng bất thần Quang nhìn thẳng vào ông rồi nói: Cô ấy là hồn ma, một oan hồn đáng lý về đòi nợ máu, nhưng cô ấy chưa làm. Có lẽ cô ấy chỉ muốn đòi nợ chính người đã gây ra tội ác mà thôi. Nói xong Quang quay bước đi. Bà Kim Tiến gọi lớn: Kìa cháu Quang, cháu vừa nói gì? Quang nói mà không quay trở lại. Hai bác sắp đón nhận những tin không tốt lành gì đâu. Anh đi nhanh bởi không muốn trả lời thêm nữa. Anh tự nhủ: biết nhiều quá là rước lấy phiền nhiễu, nhưng mà cũng có được cái hay như mình. Ba tháng sau, bỗng nhiên Quang nhận được điện tín từ một ngân hàng bên Pháp bảo rằng anh có một số tiền 10 triệu franc Pháp mà không nói rõ là tiền gì. Quang định viết thư từ chối và nói rõ mọi chuyện cho họ biết và rút lại số tiền lớn đó. Tuy nhiên anh chưa kịp viết thì lại nhận được một thư khác từ một chi nhánh ngân hàng bên Pháp tại Sài Gòn chuyển đến, thông báo anh có một chương mục tại ngân hàng với số tiền 10 triệu đồng franc. Quang chưa kịp có phản ứng gì thì đêm hôm đó anh đang ngủ thì vụt ngồi dậy khi nghe có tiếng nói từ cửa sổ vọng vào: Em đã nghĩ rồi, số tiền này thay vì trả lại cho hãng bảo hiểm, có nghĩa là anh tố cáo tội gian manh của anh em nhà Hanji Phạm và Thu Vân. Như thế họ sẽ ở tù, thì anh cứ giữ lấy mà làm từ thiện và cải thiện cuộc sống, đừng trả lại. Cứ để suốt cả cuộc đời này, còn Thu Vân sẽ phải sống trong cảnh trốn chui trốn nhồi với cái tên giả của nó. Đó là cách nó phải trả giá cho tội ác của mình, đau khổ còn hơn là ngồi tù. Nhưng mà như thế này trước sau gì cũng sẽ đổ bể, tôi sẽ bị liên lụy bởi tiền đang nằm trong chương mục của tôi. Giọng nói kia giải thích rất rạch ròi: Mọi thứ em đã lo hết rồi, em khiến cho đồng tiền luân chuyển từ Pháp về chương mục của anh mà chẳng ai biết được nguồn gốc. Không phải mình gian manh, nhưng để cho người thật thà tốt bụng như anh khỏi bị liên lụy, anh cứ yên tâm dùng số tiền đó. Có thể một ngày nào đó anh sẽ cứu trợ lại cho ông bà Kim Tiến, bởi sớm muộn gì hai đứa con trời đánh ấy cũng sẽ làm cho gia sản đó không còn một đồng. Tự dưng có số tiền lớn như vậy khiến cho Quang lúng túng chẳng dám đụng vào. Nhưng lạ quá, cứ hàng tháng anh nhận được một số tiền để chi dụng mà không biết là của ai cho. Sau khi nhận được thông báo tình hình chương mục tại ngân hàng, Quang mới hiểu đã có người rút tiền giúp cho anh. Người đó ngoài Thắm ra thì đâu còn ai nữa. Và cứ như vậy, hễ mỗi khi Quang có ý định làm ăn gì đó thì tự nhiên có ngay số tiền như ý chuyển đến. Được cái qua không hề lợi dụng số tiền đó để phung phí, anh chủ yếu dùng để làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo khác. Và đặc biệt anh mua một mảnh đất rộng, chỉ xây một căn nhà nhỏ để ở. Phần đất còn lại anh lập một cái miếu thờ, mà trong miếu chỉ thờ một bức họa do chính Quang vẽ lại theo trí nhớ chân dung của Thắm. Từ đó Quang sống thanh thản một mình và tự nguyện làm ông tử chăm sóc ngôi miếu. Sau này người ta đồn rằng ngôi miếu đó linh lắm, cầu gì được nấy, mà lời cầu khấn phải mang ý tốt thì mới được đáp ứng. Còn ngược lại, nếu lợi dụng hay gian trá thì sau khi khấn vái sẽ mang bệnh chưa hoài không hề khỏi.